Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812, ám sát danh tộc lão người. Ngọc Thanh Lạc ngẩng đầu, hướng về phía nàng đặc biệt vô tội nở nụ cười. Nàng ăn xong cơm, cũng không dừng lại thêm, thậm chí không cùng thượng quan Cẩm nói nhiều một câu. Cứ như vậy không coi ai ra gì đi ra ngoài. Nàng có thể cảm nhận được sau lưng nóng bỏng ánh mắt nha hoàn kia. Ân, cũng là bình thường. Thượng quan Cẩm dáng dấp đẹp như thế, lại quyền cao chức trọng, trừ bỏ tâm tư ngoan độc điểm, xác thực rất tuyển người ưa thích. Huống chi là loại này ở bên cạnh hắn hầu hạ nhiều năm, chỉ sợ sớm đã tình căn thâm trùng. Ngọc Thanh Lạc lắc đầu, đối với những chuyện này không có một chút hứng thú. Nàng trở về phòng tắm rửa một cái, rất sớm ngủ rồi, sắc trời dần tối, nàng ngủ được không hề hay biết. Danh tộc lão phủ, giờ phút này lại là đèn đuốc sáng trưng. Danh tộc lão muốn tỉnh lại tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ đô thành. Quỳnh Sơn y lão tự mình đứng tại trong đình viện cùng Mông Trì Thành Mông Tử Khiêm bọn người nói. Mông Trì Thành muốn đi vào nhìn, có thể luôn luôn bị người ngăn đón. Trong lòng của hắn không cam lòng, muốn động thủ, có thể Mông Lộ vừa ra tới, hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Đuổi rồi Mông Trì Thành một nhóm người trở về, Dạ Tu Độc lúc này mới ôm Nam Nam từ chỗ tối đi tới. Vào phòng, Quỳnh Sơn y lão có chút lo lắng. Biện pháp này, thật hữu dụng sao? Dạ Tu Độc hôm nay gặp Ngọc Thanh Lạc, tâm tình rất tốt, thần sắc cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Nghe vậy cười khẽ một tiếng, chắc chắn sẽ có không giữ được bình tĩnh. Mông Lộ nhẹ thở ra một hơi. Hắn nhưng lại hy vọng danh tộc lão là thật sắp tỉnh. Chỉ là đáng tiếc, ngay cả Quỳnh Sơn y lão cũng chỉ có thể lắc đầu. Cái kia người hạ thủ cũng là hung ác. Nếu không phải là Mông Tử Khiêm phát hiện kịp thời, chỉ sợ thật muốn đi gặp Diêm Vương. Việc này, cũng nên đã qua một đoạn thời gian. Mông Lộ nói xong, chậm rãi nhắm lại mắt. Gần nhất chuyện phát sinh đã hết sức rõ ràng. Có người bất mãn hắn đang tại cao vị, muốn đem hắn cho kéo xuống. Có thể hoài nghi người chỉ mấy cái như vậy. Nếu là thật sự là bọn hắn trong đó một cái, chân chính đau lòng vẫn là hắn. Thời gian từng chút đi qua. Nam Nam có chút buồn ngủ, ghé vào Dạ Tu Độc trên đầu vai vuốt mát. Dạ Tu Độc vuốt ve hắn cõng, nhỏ giọng nói ra, muốn hay không đi bên cạnh phòng ngủ một lần. Ngoặc kép, không buồn ngủ, không buồn ngủ. Nam Nam một chút cũng không buồn ngủ. Nam Nam lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn ngẩng đầu, hướng về phía Dạ Tu Độc cười. Dạ Tu Độc sờ lên hắn mặt, thở dài một hơi. Hắn cũng không muốn đem con mang đến nơi đây. Chỉ là hiện tại tình thế nghiêm trọng, tộc trong phủ tựa hồ cũng xuất hiện gian tế. Nam Nam dù sao chỉ là một hài tử, nếu là nửa đêm ngủ được vô chi vô giác, rất dễ dàng bị người hạ hắc thủ. Hắn vẫn là mang theo bên người tương đối tốt, dù cho biết rõ hắn thân thủ tốt, nhưng có mình ở một bên nhìn xem, luôn luôn yên tâm một chút. Sắc trời càng ngày càng muộn, danh tộc lão quý phủ đại bộ phận ánh nến đều tắt. Mông Lộ hướng về phía Dạ Tu Độc gật gật đầu, thời gian không sai biệt lắm, ta rời đi trước. Tốt, Mông Lộ đi ra danh tộc lão phòng, đứng ở cửa sân, hướng về phía trông coi mấy cái hộ vệ nói ra. Các ngươi cố gắng nhìn xem, cẩn thận một chút, danh tộc lão nếu là tỉnh, lập tức phái người cho ta biết. Đúng, hai cái hộ vệ cung kính gật đầu. Mông Lộ lúc này mới mang theo tùy thị, quay người rời đi danh tộc lão phủ đệ. Bóng đêm càng ngày càng đậm, toàn bộ thế giới phảng phất đều yên tĩnh lại đồng dạng. Danh tộc lão ở tại phòng càng là vạn lại câu tĩnh, không có phát ra cái gì thanh âm. Hồi lâu, Quỳnh Sơn y lão đem ánh nến cho dập tắt, cũng đi bên cạnh phòng nghỉ ngơi. Toàn bộ tiểu viện, chỉ còn lại hai cái hộ vệ mặt không biểu tình đứng đấy, nửa điểm không dám thư giãn. Hồi lâu, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm. Hai cái hộ vệ liếc nhau, một người trong đó thấp giọng nói, ta đi nhìn xem. Hắn vừa nói, liền hướng về phát ra âm thanh chỗ kia đi đến. Đại thụ phía dưới, đã có người từ phía trên nhảy xuống, trực tiếp đánh ngất xỉu hắn, kéo hắn liền ném đến trong bụi cỏ đi. Người kia dừng một chút, lại phát ra một chút thanh âm, có thể một người khác lại cẩn thận vô cùng, không dám tùy tiện rời đi tiểu viện, chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm nguồn thanh âm mà trầm giọng nói, ai tại đó, đi ra. Hắn vừa mới nói xong, bỗng nhiên chỉ thấy một bóng người thẳng tắp đến đây. Hắn thậm chí còn đến không kịp lên tiếng, đã cảm thấy thấy hoa mắt, người đã mềm nhũn ngã trên mặt đất. Người tới mi tâm cau lại, tựa hồ cảm thấy tất cả quá mức thuận lợi chút, có thể cho không thể hắn nghĩ quá nhiều. Thời gian cấp bách, hắn nhấc chân liền đi vào bên trong. Đại khái cũng là nghĩ cẩn thận chút, người tới hiện tại cửa sổ phía dưới phát ra thanh âm rất nhỏ. Chờ sau nửa ngày, không phát hiện có người đi ra, lúc này mới gan lớn thêm vài phần, mở cửa sổ, từ bên ngoài lật tiến vào. Trong phòng ánh nến 10 điểm lờ mờ, chỉ còn lại một chiếc tại danh tộc lão đầu giường. Người tới cẩn thận đề phòng lấy, từng bước một hướng về tấm kia giường lớn đi đến, hô hấp đều ngừng lại rồi. Đi đến một nửa, phát hiện đúng là không người nào, lúc này mới bước nhanh hơn. Hắn trên tay cầm lấy một cây chủy thủ, ăn mặc y phục dạ hành, còn che đậy khối miếng vải đen, thoạt nhìn 10 điểm bí ẩn. Đi đến mép giường, hắn cao cao nhìn xem trên giường nửa điểm động tĩnh đều không có danh tộc lão. Rốt cục nhếch mép một cái, chớ có trách ta, trách, chỉ có thể trách ngươi cản ta đường. Thanh âm hắn đè rất thấp, có chút khàn khàn, dù sao ngươi cũng đến cái tuổi này. Một cước đều bước vào quan tài, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, cũng miễn cho ngươi đi cô đơn. Hắn vừa nói, tay phải bỗng nhiên nâng lên. Chủy thủ trong tay bỗng nhiên nhắm ngay danh tộc lão đâm tới. Hưu, một tiếng, có động tác gì nhanh chóng bắn mà đến, nhắm ngay chủy thủ kia phương hướng. Chủy thủ nhận va chạm, bỗng nhiên hướng ra ngoài nghiêng về cái phương hướng. Bang đương, một tiếng, rơi xuống đất, người áo đen còn chưa kịp phản ứng. Trong phòng bỗng nhiên nhiều hơn một tầng sáng ngời, đứng ở cửa một cái thân ảnh nho nhỏ, trong tay bưng giá cắm nến. Híp mắt cười hì hì đi đến, mà đứng tại bên cửa sổ không xa, lại là một đạo khác cao lớn thân ảnh. Người áo đen bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Dạ tu độc, ngươi thực sự không phải là một thông minh. Dạ tu độc lắc đầu, cười nói, bất quá cũng đúng, ngươi muốn là cái thông minh, lại làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Người áo đen con ngươi rụt rụt, đột nhiên nhanh chóng cạnh cửa lao đi. Nam Nam bị hắn giật nảy mình, dưới chân vừa nhấc, lục gia cước pháp di động nhanh chóng, trong nháy mắt đứng tại dạ tu độc bên người. Người áo đen gặp chưa bắt được Nam Nam, lập tức xoay người, bản thân từ ngoài cửa phòng phóng đi, nhưng mà thân thể mới ở giữa không trung, bỗng nhiên bị người hung hăng đạp vào. Hắn thoáng chốc một ngụm máu phun tới, con người rụt rụt, thống khổ ngã xuống đất, ngẩng đầu một cái. Chỉ thấy mông lộ mặt lạnh lùng, từ bên ngoài đi đến, ngươi không phải, chấm ngoặc kép, dạ tu độc cười lạnh, bỗng nhiên nhắm ngay hắn mặt đánh tới. Người áo đen quính lên, đưa tay chặn lại, hai tay lại bị dạ tu độc gắt gao kềm ở, một chút không thể động đậy. Tấm vải đen che mặt bị mãnh nhiên giật xuống, miếng vải đen phía dưới tấm kia khiến người vô cùng khuôn mặt quen thuộc. Cứ như vậy tại lờ mờ ánh nến dưới, lúc sáng lúc tối, là ngươi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.